Chương 1291, Quang Minh Chiến Tiên thể lực lượng lại ở đâu? Lam Vũ nhìn lấy trước mắt Ma Đạo Kiếm Tu cùng Lan Gia Kiếm Tu bọn người, trong mắt có lạnh thấu xương chiến ý bộc lộ mà ra. Nàng rất ngạc nhiên, chính mình Quang Minh Chiến Tiên thể cứu cực hình thái đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mà cái này lại là một cái cực tốt máy khảo nghiệm sẽ. Tới đi. Lam Vũ trên thân chiến ý ngút trời, giống như một tôn bách chiến bách thắng nữ võ thần. Nàng vừa sải bước ra, đi vào một cái Ma Đạo Kiếm Tu trước mặt, trong tay Thiên Quang Thần Trượng giơ lên cao cao, lập tức đột nhiên nện xuống. Kinh khủng Quang Minh Chiến Tiên nguyên ẩn chứa trong đó. Đối mặt một kích này, cái kia Ma Đạo Kiếm Tu sắc mặt đại biến, giơ lên trong tay tiên kiếm muốn ngăn cản. Nhưng keng một tiếng sau đó, tiên kiếm cùng người, cùng nhau bị cái kia cổ mênh mông Quang Minh Chiến Tiên tiên nguyên cho oanh thành xương máu nổ tung, chết không toàn thây. T. Còn lại kiếm tu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh, nếu không muốn chết thì liên thủ. Cái này Lam Vũ thực lực không thể khinh thường, chớ nói chi là còn có Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn chằm chằm. Nguyên bản mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử hai thế lực lớn kiếm tu tại Lam Vũ uy hiếp dưới, nhất thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên hợp cùng một chỗ đối kháng Lam Vũ. Ha ha, không thể tốt hơn. Lam Vũ khẽ cười một tiếng, chỉ có đối thủ càng cường đại, lúc này mới có thể càng khảo nghiệm ra thể chất nàng đến cùng có cường đại. Kiếm khí phong lôi trảm. Ma đạo kiếm tu thôi động kim tiên pháp, cuồn cuộn ma khí bên trong ẩn chứa phong lôi chi lực, hướng về Lam Vũ chém tới. Một bên khác, Lan Gia kiếm tu cũng là đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Yên tuyết đóng tinh. Vô tận hàn khí theo trong tay bọn họ tiên kiếm phía trên phun ra ngoài, đúng là ngưng tụ ra một ngôi sao lớn. Ma đạo gió lôi chi kiếm, Lan Gia hàng khí đại tinh, hai cổ lực lượng, một trái một phải. Hướng về Lam Vũ giáp công mà đi, uy thế cuồn cuộn, rung chuyển tinh không. Thiên thần chi quang. Lam Vũ trong tay thần trượng vung vẩy, từng đạo quang minh chiến tiên nguyên phun ra ngoài, vô số đạo văn ở trong đó xen lẫn, tạo thành một mảnh hừng hực bạch sắc quang mang. Quang mang cùng kiếm khí ầm vang đụng vào một khối. Chỉ thấy không gian đột nhiên nổ tung. Vô số kiếm khí tán loạn. Quang minh chi lực vững vàng chiếm thượng phong, đem một đám ma đạo kiếm tu, Lan Gia kiếm tu cho trực tiếp hất bay ra ngoài. Tu vi hơi yếu một chút càng là trực tiếp thổ huyết, tiên khu phía trên, đạo văn rạn nứt. Thật mạnh. Yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Một số kiếm tu ngữ khí không thể tin nói. Yêu nghiệt sao mà hiếm thấy? Lam Vũ hai năm này tại tinh không trong sân đấu xông xáo, có không ít người đều biết nàng, nhưng đối phương trước đó có thể còn không phải yêu nghiệt. Cái này xảy ra chuyện gì? Lại làm cho đối phương chiến lực tăng lên nhanh như vậy? Là thể chất. Trong truyền thuyết, vũ nhân nhất tộc chí cao tiên thể, Quang Minh Chiến Tiên thể có thể tiến hóa đến cứu cực hình thái, có thể cùng chí tôn tiên thể chống lại. Có người đoán nghĩ tới điều gì, ngữ khí run rẩy nói ra. Chí tôn tiên thể. Cái này so yêu nghiệt còn muốn hiếm thấy. Cơ hồ mỗi một loại chí tôn tiên thể, đều là yêu nghiệt, giống Sở Cuồng Nhân loại này có được mấy loại chí tôn tiên thể, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Liền dùng một chiêu này, kết thúc chiến đấu đi. Lam Vũ đạm mạc nói. Chỉ thấy nàng đứng lơ lửng trên không, hai cánh triển khai, vô cùng vô tận quang minh chi ý theo trên người của nàng phun ra ngoài. Vô cùng quang minh chi lực trong hư không ngưng tụ ra một đầu cuồn cuộn sông dài, bọt nước bắn tung tóe, mỗi một đóa đều muốn chấn vỡ tinh thần lực lượng. Quang minh trường hà. Lam Vũ quát lạnh nói. Quang minh trường hà, quang minh chiến tiên thể cứu cực hình thái bổ sung thần thông một trong. Uy lực của nó mạnh, so với một số đại la pháp còn kinh khủng hơn. Mà theo Lam Vũ thực lực tăng cường, cái này thần thông còn có thể tiếp tục tăng cường. Đây cũng là thần thông diệu dụng. Lực lượng như vậy, quả nhiên là cứu cực hình thái quang minh chiến tiên thể. Không, không. Ma đạo kiếm tu, Lan Gia kiếm tu sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Quang minh trường hà. Cái này là tuyệt đối là bọn họ không cách nào chống cự lực lượng. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy quang minh trường hà trùng trùng điệp điệp bao phủ mà xuống. Uy thế mạnh, khiến không gian không ngừng vỡ nát. Cái kia một đám kiếm tu tại cổ lực lượng này dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trong chớp mắt thì nghiền sát, hóa thành bột mịn. Lam Vũ thu liễm tiên nguyên, chậm rãi từ không trung hạ xuống, hắn khí tức đúng là không có chút nào hỗn loạn. Dường như, diệt sát những thứ này kiếm tu đối với nàng mà nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà trên thực tế, cái này đối với nàng mà nói cũng xác thực không phải khó khăn dường nào sự tình. Tất cả mọi người thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc. Lam Vũ thực lực đều đã mạnh như vậy. Cái kia Sở Cùng Nhân đâu? Thực lực của hắn lại đạt đến mức độ như thế nào? Vừa nghĩ tới, mọi người trong lòng không khỏi ứa ra hàn ý, mà ở phía xa. Trên một ngọn núi, một đôi lạnh trầm ánh mắt đem Lam Vũ chiến đấu thu hết vào mắt, trong mắt không khỏi toát ra một vệt ghen ghét. Đáng giận. Ta hao hết trăm cây nghìn đắng, cửu tử nhất sinh mới đưa nguyên dương tiên thể tăng lên trở thành lưỡng nghi tiên thể, cái này Lam Vũ dựa vào cái gì cùng ta đứng tại cùng một độ cao? Nàng dựa vào cái gì có thể nắm giữ có thể so với chí tôn tiên thể thể chất? Nguyên dương tiên thể. Quang minh chiến tiên thể đều là có tỷ lệ tăng lên cường đại thể chất. Mà Trác Đông Lai vì tăng lên nguyên dương tiên thể có thể nói là hao phí tâm huyết, thậm chí không tiếc bán nhục thể, cùng U Anh song tu, về sau càng là không tiếc bốc lên cửu tử nhất sinh mạo hiểm, đánh giết U Anh, sử dụng dung tâm dung huyết chi pháp, lúc này mới chật vật đem thể chất đề thăng làm lưỡng nghi tiên thể. Có thể Lam Vũ, cứ như vậy vô thanh vô tức cũng đem quang minh chiến tiên thể tăng lên tới cứu cực hình thái. Cái này khiến hắn có loại ghen ghét. Hắn cảm giác, chính mình ăn nhiều như vậy khổ mới lấy được hết thảy. Làm sao tại người khác chỗ nào thì dễ như trở bàn tay đâu. Nhất là Sở Cùng Nhân. Một người có được nhiều như vậy loại có thể so với chí tôn tiên thể thể chất, lệnh hắn ghen tị cơ hồ muốn phát điên. Sở Cùng Nhân, Lam Vũ, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi tiếp tục lưu trên đời này. Trác đạo hữu sắc mặt âm lãnh nói. Chỉ bất quá, hắn cũng rõ ràng, Sở Cùng Nhân thực lực cao thâm mạc trắc, muốn đối phó đối phương, không thể lỗ mãng. Dù là mình đã tăng lên trở thành lưỡng nghi tiên thể cũng giống vậy. Một bên khác, có hai cặp ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú chiến trường. Lại là Ngô Thiên. Còn có Phật môn Phật tử Tuệ Giác. Ta cảm giác, cái này Lam Vũ tiên nguyên bên trong, ẩn ẩn mang theo một chút Phật tính, nếu là ta không có đoán sai, nàng khẳng định là luyện hóa viên kia xá lợi. Tuệ Giác nói ra, trong mắt lộ ra không cam lòng. Hắn thấy, Lam Vũ nhất định là hấp thu xá lợi mới có hôm nay thành tựu như vậy. Cái kia vốn nên là thuộc về hắn xá lợi a. Nhưng bây giờ, lại bị người khác luyện hóa không còn một mảnh. Lam Vũ đã đem quang minh chiến tiên thể tăng lên tới cứu cực hình thái, có nàng tại Sở Cùng Nhân bên người, cái này muốn đối phó đối phương, càng không dễ dàng. Ngô Thiên Long Mi Cao lại nói. Tiếp lấy. Hắn nhìn đến nơi xa sơn phong bên trong Trác Đông Lai, há, là hắn. Đối với Trác Đông Lai, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Ở trong đó, tự nhiên cũng đã bao hàm đối phương nhiều lần thua ở Sở Cùng Nhân tình báo trong tay. Dù sao, muốn đối phó Sở Cùng Nhân, đối phương địch nhân, bằng hữu loại hình muốn hiểu rõ ràng. Có lẽ, người này cũng sẽ là một cái trợ lực cũng không nhất định. Ngô Thiên cười nói. Lam Vũ, cảm giác như thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn lấy Lam Vũ, nhàn nhạt hỏi. Cứu cực hình thái quang minh chiến tiên thể đích thật là không tầm thường, ta cảm giác. Ta còn chưa đem hết toàn lực. Lam Vũ trong mắt lộ ra một vệt kinh thán. À, không có việc gì, cái này kiếm tiên chi lăng bên trong có nhiều như vậy thiên kiêu, không sợ không để cho ngươi tận hứng đối thủ. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt tĩnh mịch, chỉ là, làm cho ta tận hứng đối thủ, lại ở nơi nào đâu. Chương 1292, Diệp Trúc luyện hóa kiếm đồng tiên bên trong ác bá, đạo môn hãm nguy. Sở Cùng Nhân nhìn trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, lập tức đem bóp nát. Nhất thời, đại lượng tin tức trong đầu hiện lên. Đó là một vị đại la cảnh giới kiếm tiên truyền thừa, nếu là còn lại chân tiên đạt tới phần này truyền thừa, đối với kiếm đạo cảm ngộ trong nháy mắt liền có thể tăng lên một hai cái cấp bậc. Nhưng Sở Cùng Nhân bản thân đối với nói cảm ngộ liền đã tại một cái cảnh giới cực cao. So với Đại La chỉ có hơn chứ không kém. Mà kiếm đạo, cũng tại nói trong giới hạn. Phần này cảm ngộ. Đối với hắn trợ giúp không lớn, nhiều nhất chỉ là đưa đến một số tham khảo tác dụng. Trợ giúp lớn nhất,

phong độ nhẹ nhàng, công tử như ngọc. Vừa hiện thân, liền có không ít nữ tu trong mắt lộ ra dị sắc. Là hắn, Lan Gia Kiếm Tông Lan Gia Quân Tử. Lan Gia Quân Tử, Lan Gia Kiếm Tông đương đại một người cường đại nhất thiên kiêu, cùng lệnh hồ tôn một dạng, là gần với yêu nghiệt đỉnh phong thiên kiêu. Nghe đồn người này hành sự quang minh lỗi lạc, khí độ hơn người, cho nên liền có cái này quân tử danh xưng. Lan Gia Quân Tử, dài đến quả nhiên là rất đẹp. Đúng vậy à, quá bất phàm. Phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, giống như họa bên trong người giống như. Nghe đồn cái kia Sở Cùng Nhân cũng là một cái thế gian hiếm thấy mỹ nam tử, không biết một thân so với cái này Lan Gia Quân Tử lại như thế nào đâu. Một đám nữ tu nhìn lấy Lan Gia Quân Tử, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Gặp qua thí chủ. Phật Chi Kiếm hướng về Lan Gia Quân Tử chắp tay trước ngực, cười nhạt một tiếng. Lan Gia Quân Tử cũng là cười đáp lễ. Đến mức cách đó không xa Tô Vân các loại tam thanh đạo môn người, trong mắt đã là toát ra vẻ tuyệt vọng. Một cái lệnh hồ tôn liền đầy đủ bọn họ đối phó. Nhưng bây giờ, lại tăng thêm Vương Thiên Bá, Phật Chi Kiếm, Lan Gia Quân Tử dạng này yêu nghiệt cùng đỉnh phong thiên kiêu. Bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Quân tử, tăng nhân. À, buồn cười, nói cho cùng, không cũng cũng là vì ta sư huynh Thanh Diệp Kiếm Đồng mà đến, làm gì một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tô Vân hít sâu một hơi nói ra. Lan Gia Quân Tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Kiếm Đồng coi là thiện giả cư chi, người tại mới có, ta tin tưởng Diệp Trúc huynh chính là người lương thiện, chỉ bất quá, Kiếm Đồng loại bảo vật này thế tất sẽ bị vô số người ngấp nghé, ở trong đó thậm chí không thiếu kiếm ma, Vương Thiên Bá bực này tà đạo, lấy Diệp Trúc huynh thực lực, chỉ sợ không thể thích đáng bảo quản. Không bằng, giao cho ta các loại, chúng ta thế tất sẽ xử lý thích đáng, không cho tà ma đụng hắn mảy may. Nghe được hắn, Tô Vân bọn người còn không nói gì thêm, bên cạnh lệnh hồ tôn liền nhịn không được suy cười ra tiếng, tốt một cái ngụy quân tử, đoạt nhân bảo vật cũng có thể nói tới như thế tươi mát thoát tục, người so với chúng ta ma đạo đến, chỉ có hơn chứ không kém a, chỉ ít chúng ta ma đạo dám làm dám nói. Ngươi đợi ma đạo, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Lan Gia Quân Tử trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, trong tay thiết phiến lắc một cái, lạnh thấu xương kiếm khí tại nan quạt trước đó lượn vòng lấy. Nhìn kỹ, cái kia nan quạt, đúng là từ một cái đem tiên kiếm tạo thành. Nhiều lời vô ích, không bằng trước đánh một chầu lại nói, ta đã sớm muốn nhìn một chút, người ta ai mới là yêu nghiệt này phía dưới đệ nhất nhân. Lệnh hồ tôn cười lạnh nói. Trong tay hắn màu đen tiên kiếm rung nhẹ nhẹ, tràn ngập ra một cổ khát máu chi ý, mơ hồ trong đó, có huyết quang lưu chuyển lên. Ta nói, các ngươi muốn là lại như thế tranh giành đi xuống, cái kia Diệp Trúc, sẽ phải đem Thanh Diệp Kiếm Đồng cho luyện hóa. Vương Thiên Bá từ tốn nói, nhìn về phía xa xa kiếm lớn màu xanh. Trong đó Diệp Trúc khí tức đã càng ngày càng mạnh. Đoán chừng đã không sai biệt lắm có thể hoàn toàn đem cái kia đối với kiếm đồng luyện hóa. Hắn vốn là tàn khuyết Thanh Diệp Kiếm Đồng, luyện hóa cái này kiếm đồng, tự nhiên là so tu sĩ khác phải nhanh hơn. Vừa nhìn thấy cái này, nguyên bản còn tại tranh luận, thậm chí kém chút đánh lên lệnh hồ tôn, Lan Gia Quân Tử đều là cùng nhau thu liễm khí tức, ánh mắt lộ ra một vệt bức thiết chi sắc. Tam thanh đạo môn, chớ có chấp mê bất ngộ, đem kiếm đồng tử giao ra. Lan Gia Quân Tử hướng về kiếm lớn màu xanh bay vút đi. Trên người hắn có kiếm khí phun ra ngoài, ẩn chứa trong đó một cổ đông lạnh hoàn toàn nội tâm hàn ý. Khiến không gian đều ngưng kết thành băng. Muốn đoạt kiếm đồng tử, trước hỏi qua ta. Tô Vân không lùi không tránh, chính diện hướng về Lan Gia Quân Tử phóng đi, thái thanh nhất mạch tu hành pháp bị hắn thôi động đến cực hạn. Kiếm khí đập vào phía dưới, tuy nhiên thành công đỡ được Lan Gia Quân Tử, nhưng nguyên bản cũng bởi vì cùng lệnh hồ tôn nhất chiến mà tiêu hao kịch liệt Tô Vân cũng bị đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra. Phật Chi Kiếm vừa sải bước ra, muốn đoạt kiếm đồng tử. Nhưng còn lại tam thanh đạo môn tu sĩ hướng về hắn hô nhau mà lên, trên mặt của mỗi một người đều mang kiên quyết chi sắc. Có tu sĩ, càng là không tiếc thiêu đốt mệnh nguyên, tăng cường thực lực, chỉ vì có thể ngăn cản Phật giả một cái chớp mắt. Chấp mê bất ngộ. Phật Chi Kiếm lông mi cau lại, chung quanh Phật quang hóa thành kim liên phá nát, vô số cánh hoa hóa thành nói đạo kiếm khí, quét ngang mà ra. Nguyên một đám tam thanh đạo môn tu sĩ, ào ào bị kiếm khí xé rách. Phật giả động sát tâm,

Lệnh Hồ Tôn thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành sương máu. Một kiếm, kinh thiên. Một kiếm, tru ma. Tất cả thấy cảnh này kiếm tu nhóm nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người theo bàn chân phía trên nhảy lên lên. Bay thẳng tâm trí, tại da đầu nổ tung. Ung ục. Có kiếm tu nhìn không được nuốt một miếng nước bọt, cái này sao có thể? Cùng là kiếm đạo 24 pháp, chênh lệch này, làm sao có thể lớn đến loại trình độ này? Đúng vậy a, cái này sao có thể? Lệnh Hồ Tôn, thế mà liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Có kiếm tu hít sâu một hơi, chênh lệch lớn không phải kiếm đạo tu hành pháp, mà chính là người a. Đồng dạng cường đại tu hành pháp, nếu là thi triển người mức độ không giống nhau, như vậy, tu hành pháp uy lực cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Không hề nghi ngờ. Ma diệt cửu thiên cùng kinh thần đạo kiếm là ngang cấp tu hành pháp. Nhưng Lệnh Hồ Tôn cùng Sở Cùng Nhân lại không phải ngang cấp người tu hành a. Cái này còn là người sao? Quái vật a. Chương 1295, tứ phương liên thuộc chống chọi với Sở Cùng Nhân, nhân tình này thiếu lớn. Sở Cùng Nhân hiện thân, một kiếm lòng kinh hải, một kiếm tru ma. Không có gì sánh kịp thực lực trong nháy mắt thì chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Cho dù là Phật Chi Kiếm, Vương Thiên Bá cũng không nhìn được mí mắt nhảy một cái, trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kiêng dè. Lúc này, đã thấy trong hư không có từng đạo huyết quang lưu chuyển lên. Trong huyết quang, vô số huyền diệu đạo văn đang xen lưu chuyển lên, tiếp lấy liền huyển hóa thành một cái thanh niên tóc đen, chính là bị Sở Cùng Nhân đánh chết Lệnh Hồ Tôn. Hắn trong tay cầm một cái kỳ lạ huyết sắc tượng gỗ. Phía trên khắc lấy huyền diệu phù văn, ẩn chứa một cổ sinh tử chi ý, răng rắc một tiếng. Chỉ thấy tượng gỗ phá nát. Sở Cùng Nhân trong mắt dị sắc lóe lên, há, ngược lại là một kiện không tệ bảo mệnh chi vật, cái này tượng gỗ, thay ngươi chết một lần đây. Lệnh Hồ Tôn nhìn trong tay tượng gỗ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ đau lòng. Cái này tượng gỗ, là hắn cơ duyên đoạt được. Là hắn bảo mệnh ác chủ bài. Không nghĩ tới ở chỗ này bị Sở Cùng Nhân nhất kiếm phá hỏng. Muốn đến nơi này, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong mắt mang theo kiên kỵ, lập tức đối còn lại người nói, chư vị. Các ngươi nếu là muốn đạt được thanh diệp kiếm đồng, vậy liền liên thủ đi, Sở Cùng Nhân thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt đối không phải một người có thế địch. Còn lại ba người liếc nhau, trong mắt cũng toát ra vẻ trịnh trọng. Hoàn toàn chính xác. Sở Cùng Nhân vừa mới thi triển ra một kiếm, cho dù là Phật Chi Kiếm dạng này yêu nghiệt cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy. Mà lại, Diệp Trúc sắp đem thanh Diệp Kiếm Đồng triệt để luyện hóa. Muốn có được Kiếm Đồng, bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Sở Cùng Nhân giải quyết mới được. Biện pháp duy nhất, đó chính là liên thủ. Nghe nói ta Lan Gia Kiếm Tông một số đệ tử cùng các hạ không oán không cừu, nhưng lại bị các hạ bên người Lam Vũ giết chết hại, ta thân là Lan Gia Kiếm Tông Đại Sư Huynh, hôm nay, ta liền muốn vì ta những sư đệ kia nhóm đòi lại một cái công đạo. Lan Gia Quân Tử tay cầm thiết phiến, lạnh lùng nói ra. Nghe nói ngươi tại địa khôi tinh cầm một khỏa xá lợi, đó là ta Phật môn chi vật, không cho dị đoan nhúng chàm. Phật chi kiếm trong tay kim sắc hàng ma bảo kiếm dần dần ra khỏi vỏ. Một cổ trách trời thương dân khí tức lan tràn ra, ẩn chứa trong đó một cổ vô cùng sắc bén ngập trời kiếm ý. Sở Cùng Nhân cảm giác được cổ khí tức này về sau. Khóe miệng hơi vểnh, này khí tức, ngược lại là so tuệ giác cái kia Phật tử còn cường thịnh hơn ba phần đây. Sở Cùng Nhân, ta Ác Tiên Cốc Phi Long, cùng ta nghĩa đệ Huyết Cửu Nha đều chết tại trong tay của ngươi, hôm nay, ta liền muốn vì bọn họ báo thù. Vương Thiên Bá có sát ý thấu thể mà ra. Trường đao trong tay của hắn rung nhẹ nhẹ, đao quang chiếu rọi mà ra, mơ hồ trong đó hiện ra vô số ác quỷ tu la cảnh tượng. Ha ha, các ngươi làm cho ta tận hứng sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, côn ngô vào tay, trên thân kiếm, huyền diệu đạo văn lưu chuyển, kiếm quang vừa chiếu, phá nát sơn hà. Giờ khắc này, Phật giả, ác bá, quân tử, ma nhân, tứ phương liên thủ, chỉ vì cùng chống chọi với nhất cùng người. Ác quỷ tu la trảm. Chỉ thấy Vương Thiên Bá xuất thủ trước, làm yêu nghiệt hắn, thực lực mạnh, đã sớm đạt tới chân tiên cảnh giới, trường đao trong tay chém xuống, một cổ lạnh thấu xương đao quang gào thét mà ra. Trong ánh đao, phản phất có vô số ác quỷ tu la, truyền ra thê lương rú thảm. Một đao kia, rung chuyển tâm thần. A-di-đà Phật, đại bi trảm. Một bên khác, Phật chi kiếm cũng theo đó xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn hàng ma bảo kiếm nở rộ sáng chói xài sạch, từng đóa kim sắc Phật liên trong hư không nở rộ. Kiếm quang chém ra, thương xót chi ý hiển hiện. Cùng vương thiên bá cái kia lộ ra vô tận thê lương đao quang là hoàn toàn khác biệt hai loại ý cảnh. Một đao, một kiếm. Hai đại yêu nghiệt liên thủ. Mỗi một người, đều muốn phá nát tinh thần lực lượng cường đại. Sở cùng nhân thấy thế, bóng người bất động như núi, cùng ngô kiếm trên thân, từng nét bùa chú được thắp sáng. Trụ chi kiếm, bạo ngược. Sở cùng nhân đạm mạc vừa quát, một kiếm chém ra, bạo ngược chi kiếm giống như không ngừng nghỉ cuồng phong, bao phủ mà ra. Trách trời thương dân chi kiếm, quỷ khóc thần hào chi đao cùng bạo ngược kiếm quang ầm vang đâm vào một khối. Chỉ thấy bốn phía không gian trong nháy mắt liền trực tiếp băng liệt. Dọa người trùng kích giống như thủy triều hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, những cái kia vây xem kiếm tu nhóm biến sắc, ào ào lùi lại. Không tốt, mau lui lại. Quả nhiên là yêu nghiệt a, chỉ là chiến đấu trùng kích liền có lực lượng như vậy. Mà Tô Vân cùng với các tam thanh đạo môn tu sĩ tụ tại một khối, nguyên bản đã trải qua một trận đại chiến bọn họ, tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới. Căn bản khó có thể chống cự. Liền tại bọn hắn cho là mình sẽ phải chết tại cái này trùng kích phía dưới thời điểm. Chỉ thấy có một đạo thần thánh thánh khiết trắng bạc bóng người đứng ở trước mặt bọn họ. Quang minh bích chướng. Thân ảnh kia tay cầm thần trượng, một cổ ánh sáng chi ý gào thét, hào quang ống ánh già thiên tế nhật, hóa thành lấp kín bích chướng, đem tất cả trùng kích đều nhất nhất ngăn lại. Tóc bạc phấn khởi, áo giáp che thể. Chỉ là một đạo bóng lưng, liền cho người ta một loại thần thánh lẫm liệt chi ý, giống như một tôn thủ hộ thiên hạ nữ võ thần. Người tới, chính là Lam Vũ. Chờ một chút, còn có sư huynh. Tô Vân nghĩ tới điều gì, nhìn về phía xa xa kiếm lớn màu xanh. Diệp Trúc đang ở nơi đó luyện hóa kiếm đồng. Chiến đấu này trùng kích nếu là ảnh hưởng đến đối phương, như vậy hết thảy thì phí công nhọc sức. Chỉ bất quá làm hắn nhìn hướng kiếm lớn màu xanh thời điểm. Chỉ thấy ở nơi đó chẳng biết lúc nào đã đứng đấy mấy bóng người. Là Tào Vân, Vương Trầm Thiên, Triệu Phương Phỉ các loại thư viện giới tử. Vương Trầm Thiên thi triển bá vương thiên quân ảnh, Tào Vân cũng lấy kim khoa ngọc luật chương ứng đối, đem chiến đấu trùng kích từng cái ngăn lại, vì Diệp Trúc hộ pháp. Tô Vân nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn lắc đầu cười nói, nhân tình này, thế nhưng là thiếu lớn a. Tuy nhiên sở cùng nhân nói hắn là đến trả nhân tình. Nhưng thư viện giới tử bọn người cũng không có thiếu hắn nhân tình gì. Những người này, tất cả đều là đi theo sở cùng nhân mà đến. Bọn họ đều là nhìn lấy sở cùng nhân trên mặt mũi lúc này mới vì Diệp Trúc hộ pháp. Nhưng Tô Vân cùng Tam Thanh Đạo Môn lại không thể không nhìn nhân tình này. Oanh! Trong hư không, có vô số đạo văn đang xen, đang lóe lên, cũng tại đụng chạm. Mà những thứ này đạo văn mỗi một lần va chạm, liền sẽ phá nát một ngọn núi bờ sông, thì liền kiếm tiên chi lăng bên trong cái kia một cái đem đứng thẳng lập thiên địa ở giữa cự kiếm cũng nhận ảnh hưởng. Một số không đủ cường đại cự kiếm liên tiếp phá nát. Nơi xa, một số vây xem kiếm tu nhóm nhìn đến hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Cái này chỉ là một tia chiến đấu dư âm, đều đủ để diệt sát tầm thường thiên kiêu đi. Đúng vậy a, thật sự là đáng sợ a. Đây chính là yêu nghiệt chi chiến. Chiến đấu đang tiếp tục. Ngoại trừ Phật chi kiếm, Vương Thiên Bá bên ngoài, Lệnh Hồ Tôn, Lan Gia Quân Tử cũng gia nhập chiến đấu. Hai người này tuy nhiên không bằng Phật chi kiếm loại tầng thứ này yêu nghiệt, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Lan Gia kiếm quyết, Tuyết Khuynh Trường Hà. Lan Gia Quân Tử lạnh giọng vừa quát. Trong tay thiết phiến vung vẩy, giữa thiên địa có đại lượng tuyết hoa bay lượn, giống như lẫm đông đã tới. Một kiếm chém ra, vô số đạo văn ngưng tụ thành tuyết hoa lại lần nữa hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài, hướng về sở cùng nhân trút xuống mà đi. Lan Gia kiếm quyết, đồng dạng cũng là kiếm đạo 24 pháp chi một. Ma diệt cửu thiên. Lệnh Hồ Tôn lại lần nữa thôi động ma đạo chí cường kiếm quyết. Hai đại kiếm đạo 24 pháp, đồng thời thi triển, uy năng lay động đất trời. Sở cùng nhân ngạo nghễ mà đứng,

Người này, thật sự là một cái quái vật. Lệnh Hồ Tôn hít sâu một hơi nói ra. Ông. Lúc này, hư không náo động, một mảng lớn đạo văn xen lẫn, ẩn chứa trong đó dồi dào vô tận âm dương chi ý, tất cả mọi người đều là nhìn về phía cổ này âm dương chi ý nơi phát ra. Chỉ thấy Trác Đông Lai vừa sải bước ra, đại lượng đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, xen lẫn hình thành một trương to lớn âm dương đồ, bao trùm ở trong gầm trời thương khung. Sở Cùng Nhân, mở mang kiến thức một chút cái này lưỡng nghi âm dương đồ uy lực đi. Trác Đông Lai cao giọng nói ra, khí tức trên thân vô cùng mênh mông, giống như một tôn nắm giữ âm dương chi lực vô thượng tiên vương giống như. Nhất cử nhất động, nghịch loạn âm dương. Sở Cùng Nhân thấy thế, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, lưỡng nghi âm dương đồ, đây cũng là lưỡng nghi tiên thể bổ sung thần thông sao. Hắn cười nhạt một tiếng. Vừa sải bước ra. Từng đạo đạo văn tại hắn bên ngoài thân xen lẫn, tay trái bạch quang lấp lóe, tay phải tử khí hiện lên. Chấp tay hành lễ, thần ma chi khí, sinh tử chi lực giao dung. Một trương đồng dạng dùng hai màu trắng đen xây dựng mà thành cự đại thái cực đồ hiện lên. Chỉ bất quá cùng Trác Đông Lai cái kia nồng đậm đến cực hạn âm dương chi lực khác biệt, cái này tấm bản đồ bên trong ẩn chứa, càng nhiều hơn chính là sinh tử chi lực. Vậy liền thử nhìn một chút, ngươi cái này âm dương đồ, có thể hay không rung chuyển ta cái này sinh tử đồ đi. Sở Cùng Nhân hai tay quét ngang mà ra. Sinh tử đồ xoay quanh, bao trùm bầu trời, sinh tử chi lực phá nát mảng lớn không gian. Trong chốc lát, âm dương chi lực, sinh tử chi lực, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt tạo thành thái cực đồ trong hư không va chạm tại một khối. Trắng cùng đen trên không trung đan xen. Cái này thiên khung, dường như hóa thành hai màu đen trắng, tại đêm tối cùng ban ngày ở giữa vừa đi vừa về giao thế lấy. Âm dương hỗn loạn, sinh tử giao thế. Mạnh mẽ vô cùng đạo văn lẫn vào từng đạo tiên nguyên trên không trung lưu chuyển lên, dù là chỉ là tiêu tán ra một tia cũng đủ để phá nát sơn hà khắp nơi. Tốt uy thế cường đại. Đây cũng là chí tôn tiên thể lực lượng sao? Thật sự là cường đại đến không thể nói lý a. Bầu trời phía trên, âm cùng dương, sinh cùng tử. Hai cổ lực lượng tại đụng chạm, đã thấy sinh tử chi lực dần dần chiếm thượng phong. Một bóng người theo cái kia hỗn loạn năng lượng bên trong bay ngược mà ra, chính là Trác Đông Lai. Hắn lúc này, khoác vạt áo phát ra, sắc mặt tái nhợt, thì liền trên người tiên nguyên khí tức đều có chút hỗn loạn. Đây chính là lưỡng nghi tiên thể sao? Không khỏi lệnh ta thất vọng. Bầu trời phía trên, một bộ bạch y ngạo nghễ mà đứng, bể nghễ nhìn lấy Trác Đông Lai. Cao cao tại thượng. Mà Trác Đông Lai sắc mặt khó coi vô cùng, song quyền nắm chặt. Mục đích đỏ muốn nứt. Đáng giận, cho dù là nắm giữ lưỡng nghi tiên thể, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn sao? Thực lực của hắn, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Trác Đông Lai không cam lòng nghĩ đến. Vì đánh bại Sở Cùng Nhân, hắn làm hết thảy có thể làm sự tình, đem chính mình tăng lên tới cực hạn, liền chí tôn tiên thể đều nắm giữ. Nhưng cho dù là như vậy hắn, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Chênh lệch của song phương to lớn, tự như cho tới bây giờ thì không có giảm bớt qua. Thậm chí, còn đang không ngừng kéo dài. Nếu các ngươi chỉ có như thế, cái kia, ta chỉ có thể đưa các ngươi đi vãng sinh. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn đưa tay ở giữa, bàn bạc tiên nguyên gào thét mà ra, trong hư không xen lẫn, hóa thành từng đầu dọa người dữ tợn yêu thú. Thao Thiết, Cùng Kỳ, Bạch Hổ, Cửu Anh. Từng đầu hung thú trong hư không ngưng tụ mà ra, mỗi một đầu đều sinh động như thật, giống như chân chính hung thú buông xuống giống như. Chính là vạn yêu thần hình chi vạn yêu đồ. Đây là cái gì tu hành pháp? Ông trời ơi, nhiều như vậy hung thú, rõ ràng đều là Sở Cùng Nhân huyễn hóa ra tới. Cái này không khỏi cũng quá chân thực đi. Đáng sợ. Sở Cùng Nhân huyễn hóa ra tới vô số hung thú, khiến tại chỗ tất cả tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Phật chi kiếm các loại thiên kiêu yêu nghiệt cũng không nhịn được đồng tử run nhẹ nhẹ. Quá dọa người. Lực lượng này, thật sự là quá mức dọa người. Giờ phút này. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay lượn, lấy tốc độ như tia chớp đi tới Sở Cùng Nhân sau lưng. Đó là, Ngô Thiên. Hắn lúc này trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng xám, cái này ánh sáng xám, cơ hồ đem khí tức của hắn che giấu đến gần như tại không cấp độ. Cái kia ánh sáng xám, là một kiện che lấp khí tức chí bảo. Tăng thêm Sở Cùng Nhân chú ý lực một mực đặt ở Phật chi kiếm các loại trên thân thể người, trong lúc nhất thời, đúng là không có có thể kịp thời phát giác được hắn. Âm. Ngô Thiên đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, ngàn nhiên nhất chưởng oanh ra. Kinh thiên động địa nhất chưởng, đủ để vỡ nát 10 ngôi sao lớn, trực tiếp nện ở Sở Cùng Nhân trên thân. Một tiếng vang thật lớn, từng vòng khí lãng lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm khuếch tán, từng tấc không trung trực tiếp nổ tung thành vô số không gian toái phiến. Công tử, thủ tịch, Sở đạo hữu. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Lam Vũ, Tào Vân, Vương Trầm Thiên, Tô Vân bọn người đều là sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng Ngô Thiên sẽ có này động tác. Một kích này sau đó, chỉ thấy Sở Cùng Nhân ngưng tụ vạn yêu thần hình ào ào tiêu tán. Một đám thiên kiêu thấy cảnh này, cũng là nhìn không được mí mắt nhảy một cái, Sở Cùng Nhân, phải thua sao? Phật chi kiếm, Trác Đồng Lai đám người sắc mặt vui vẻ, trong mắt lộ ra kỳ đãi chi ý, thành công. Ngô Thiên cũng có chút kích động. Có thể đón lấy, hắn liền kinh ngạc. Hắn phát hiện, cứ thế mà bị mình đánh một chưởng này Sở Cùng người thân thể chỉ là khẽ rung lên. Lập tức liền không nhúc nhích một chút. Đúng là, một bước đã lui. Không chỉ có như thế, một chưởng này cảm giác, cũng mười phần cổ quái. Dường như đánh vào một khối tiên kim phía trên. Bàn tay của mình đều bị phản chấn đến hơi tê tê. Ngươi là không có ăn cơm không? Cái này mềm nhũn nhất chưởng, có làm được cái gì? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân nhìn lấy Ngô Thiên, ánh mắt đạm mạc vô cùng. Ngô Thiên nội tâm rung lên, tê cả da đầu. Đậu phộng. Đây là cái gì quái vật giống như nhục thân a? Thế mà, một điểm thương tổn đều không có. Thử lại lần nữa cái này. Ngô Thiên thể nội một cổ màu đen khí độc theo bàn tay của hắn phun ra ngoài. Toàn bộ rót vào Sở Cùng Nhân thể nội. Đây là hóa tiên độc. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem cái này hóa tiên độc toàn bộ hút nhập thể nội. Vạn độc ma thân phát động. Đại lượng khí độc bị hắn hóa thành dùng để tẩm bổ ngũ tạng lục phủ chất dinh dưỡng. Lại đến điểm. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói, bên ngoài thân có đạo văn xen lẫn, vạn độc ma thân bị hắn thôi động đến cực hạn. Ngô Thiên cảm giác trong cơ thể mình hóa tiên độc đúng là không bị khống chế hướng về Sở Cùng Nhân đổ xuống mà ra. Làm sao lại như vậy? Ngô Thiên mơ hồ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người chủ động hấp thu hóa tiên độc. Coi như đối độc tố lại thế nào miễn dịch cũng không đến mức như thế đi, đây rốt cuộc là quái vật gì à? Thiên địch. Hiện tại Ngô Thiên chỉ cảm thấy Sở Cùng Nhân liền là khắc tinh của mình. Là dưới gầm trời này, tất cả độc vật khắc tinh. Mau lui lại. Ngô Thiên muốn phải nhanh rời đi. Nhưng Sở Cùng Nhân làm thế nào có thể để hắn như ý? Hắn trực tiếp bắt lấy tay của đối phương, mặc cho đối phương làm sao giãy giụa đều không dùng. Đã tới, liền đưa ngươi độc toàn bộ lưu lại đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn cảm giác được, Ngô Thiên chỗ thả ra hóa tiên độc có một cái ngọn nguồn, mà cái kia ngọn nguồn, đối với mình vạn độc ma thân đem có tác dụng rất lớn. Chương 1298 đánh giết Ngô Thiện đạo luân hồi đại thế giới, sinh tử luân chuyển. Trong cơ thể ngươi hóa tiên độc nguồn gốc, ta muốn. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, tiên thức khóa chặt Ngô Thiên thể nội hóa tiên độc nguồn gốc, trực tiếp thân thủ dò ra. Năm ngón tay thành trảo, một chút lôi đình chi lực vần quanh ở trong đó. Lực lượng kinh khủng bạo phát, giống như xuyên thấu một tầng giấy cửa sổ giống như, trực tiếp xuyên thấu Ngô Thiên ở ngực, cầm ra một khỏa mặt bảo châu màu xanh lục. Cái kia bảo châu, lộ ra vô cùng khủng bố khí độc. Chỉ là một tia, liền đủ để hạ độc chết hàng tỷ sinh linh. Liền chân tiên đều khó mà chống cự. Mà đây chỉ là cái này bảo châu tiêu tán khí độc mà thôi, trong này tinh thuần nhất khí độc, còn chưa hoàn toàn phát huy ra. Tiểu ái, phân tích một chút. Hóa tiên độc chi nguyên, từ Đại La Kim Tiên, rất có thể là Thiên Ngô một mạch yêu vương độc tâm sở luyện chế mà thành. Liên quan tới độc này châu tin tức nổi lên. Ngô Thiên sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Thế mà dùng tay nắm lấy cái này hóa tiên độc nguồn gốc. Vốn là muốn chờ ngươi đem cái này hóa tiên độc sử dụng đến cực hạn, vì ta cung cấp trợ lực lại giết ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, có viên này độc châu cũng kém không nhiều. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Vừa mới nói xong, một cổ vô cùng bàn bạc lôi đình chi lực bỗng nhiên bạo phát. Ngô Thiên Tiên khu phía trên đạo văn trực tiếp bạo liệt, khủng bố lôi đình chi lực, trực tiếp đem oanh thành một đoàn sương máu. Yêu tộc Thiên Kiêu Ngô Thiên, hoàn toàn chết đi. Sở Cùng Nhân trong tay vuốt vuốt độc châu, lập tức trước đem hắn thu vào trong tụ lý càn khôn. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Phật chi kiếm, tuệ giác bọn người hải hùng khiếp vía, thí chủ, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Phật môn triệt để là địch sao? Phật chi kiếm ngữ khí trầm trọng nói. Hắn biết mình không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, hiện tại, đúng là định dùng toàn bộ Phật môn tới áp đối phương. Không tệ, Sở Cùng Nhân, cho dù là phía sau ngươi có Bách Gia Thư Viện, thần ma nhất mạch, nhưng nếu là đồng thời làm mất lòng chúng ta nhiều như vậy thế lực, cho dù ngươi thế lực phía sau, đoán chừng cũng sẽ nhức đầu đi, ta khuyên ngươi, vẫn là không nên đem sự tình làm tuyệt tốt. Vương Thiên Bá cũng không nhịn được nói ra. Sở Cùng Nhân, hôm nay việc này, như vậy bỏ qua đi. Chúng ta còn có ác chủ bài chưa ra, như tiếp tục đánh xuống, thắng bại còn chưa thể biết được. Lan gia quân tử, tuệ giác bọn người cũng không nhịn được lên tiếng nói ra. Nội tâm của bọn hắn bị khuất vô cùng. Cùng là thiên kiêu giới tử, nhưng bọn hắn liên thủ, cũng là bị Sở Cùng Nhân áp chế phải dùng loại phương thức này đến chịu thua. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe được Phật chi kiếm đám người lời nói, Sở Cùng Nhân thần sắc vô cùng bình tĩnh, từ tốn nói, cái này chính là của các ngươi diên ngôn sao. Nói xong, vậy liền chuẩn bị vãng sinh đi. Sở Cùng Nhân, ngươi lại thật muốn làm tuyệt. Đáng chết, ngươi thật một chút mặt mũi cũng không cho. Mọi người sắc mặt biến đổi. Trong mắt lộ ra oán hận chi ý, đã như vậy, vậy liền cá chết rách lưới. Mọi người liếc nhau, trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Lệnh Hồ Tôn đem ma kiếm thôi động đến cực hạn, thì huyết ma quang lấp lóe, ma khí trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Phật chi kiếm tay cầm hàng ma bảo kiếm, trên người kim giáp có vô số đạo văn như ẩn như hiện, đó là hắn cái này kim giáp thôi động đến cực hạn hiển hiện. Phật chi kiếm, trảm tội. Hắn giơ cao tay bên trong kim sắc hàng ma bảo kiếm, Phật quang ngút trời, hóa thành một tôn cao lớn Phật Đà hư ảnh. Cái này Phật Đà trợn mắt nhìn. Tay cầm bảo kiếm. Tự hồ muốn trảm tận thiên hạ có tội người. Một kiếm rơi xuống, phạm âm truyền sướng, kim liên đoá đoá. Những người còn lại, cũng là mỗi người thôi động cuối cùng ác chủ bài. Lan gia quân tử đem trong tay thiết phiến trực tiếp ném ra ngoài, chỉ thấy nan quạt phân giải, hóa thành một cái đem lợi kiếm, trôi nổi tại hư không, còn cuốn Sở Cùng Nhân chung quanh tạo thành một cái kiếm trận. Sở Cùng Nhân, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay, chúng ta sẽ liên thủ, triệt để chung kết ngươi con đường vô địch. Trác Đồng Lai sắc mặt âm trầm nói. Một mình hắn không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, nhưng hắn không tin. Nhiều thiên kiêu như thế giới tử, yêu nghiệt liên thủ, vẫn như cũ không làm gì được Sở Cùng Nhân. Hắn vừa sải bước ra, lưỡng nghi tiên thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Cái này tiên thể, thập phần cường đại. Cho dù là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng làm cho hắn phát huy ra chiến lực cũng không yếu tại đại bộ phận yêu nghiệt. Âm dương luân chuyển, thần quang vô địch. Trác Đông Lai trên thân có từng đạo đen trắng quang mang lóe ra, lẫn vào vô số đạo văn, hóa thành một đạo cự đại đen trắng chùm sáng. Chùm sáng phá không, xuyên thủng hư không. Một kích này, cho dù là tu vi so Trác Đông Lai cường đại một hai phẩm chân tiên cũng khó có thể chống cự. Đây là lưỡng nghi tiên thể cái thứ hai bổ sung thần thông. Âm dương tạo hóa thần quan. Ác quỷ tu la, tam thiên luyện ngục. Vương Thiên Bá tay cầm trường đao màu đen, trong mắt nổ bắn ra bạo ngược chi ý, chém ra một đao, ánh đao màu đen gào thét mà ra, phản phất muốn đem 3000 thế giới đều hóa thành vô biên luyện ngục. Ác quỷ kêu rên, tu la tiếng gầm vang vọng ở trong gầm trời. Tuệ giác trên người có màu sắc rực rỡ lưu ly tâm chiếu rọi mà ra, đó là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tam chứng, Bồ Tát Sơ Mi. Bồ Đề Tâm gia trì Bồ Tát chi lực, tuệ giác cơ hồ đem tiên nguyên, Phật quang thôi động đến cực hạn. Không chỉ có như thế, hắn có đạo văn ngưng tụ, da thịt cốt cách biến đến trong suốt. Dường như hóa thành một tôn lưu ly thân thế giống như. chính là Phật môn đỉnh phong luyện thể chi pháp, vô tướng lưu ly thân thể. Lưu ly thân thể, Bồ đề tâm, Bồ tát chi lực. Ba cổ lực lượng cùng nhau thôi động, lúc này tuệ giác đã là trạng thái mạnh nhất. Đếm cổ lực lượng cùng nhau oanh ra, Phật quang cùng ma khí xen lẫn, đao quang cùng kiếm khí gào thét, hóa thành một mảnh dồi dào vô tận năng lượng cuồn cuộn, nuốt sống cái này trong thiên địa tất cả. Mà đối mặt một kích này Sở Cùng Nhân, thần sắc không thay đổi, vô cùng lạnh nhạt. Dạng này, mới nhìn có chút đầu, liền để cho các ngươi nhìn một chút một chiêu này đi. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, trên người có luân hồi chi lực đang lưu chuyển lấy, một cổ huyền diệu cùng cực đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, đúng là hình thành một cái kinh khủng lực trường. Tại cái này lực trường bên trong, có năm màu lộng lẫy quang mang đang lưu chuyển lấy. Mà mỗi một loại quang mang, liền đại biểu một loại luân hồi chi lực. Mênh mông thiên đạo chi lực, biến hóa đa dạng nhân đạo, bạo ngược A-tu-la đạo, âm u quỷ quyệt địa ngục đạo, súc sinh đạo, dường như thôn phệ hết thảy ngạ quỷ đạo. Sáu loại quang mang, đại biểu lục đạo luân hồi chi lực. Chính là luân hồi thiên thể đệ nhị thần thông. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Lục đạo luân hồi. Sinh sôi không ngừng. Tại cổ này bên trong lực trường, Lan Gia quân tử thi triển kiếm trận dẫn đầu bị phá. Cái kia vô tận kiếm khí cuốn ngược mà ra, trong phút chốc đem Lan Gia quân tử nhấc lên bay ra ngoài, đem tại chỗ trọng thương. Ngay sau đó, các loại công kích tiến vào cái này bên trong lực trường. Lục đạo luân chuyển, giống như một phương vô hình thiên địa đại ma bàn, đem các loại công kích cho cứ thế mà ma diệt. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, giống như một tôn trưởng khống sinh tử luân hồi thần chỉ. Đến mức còn lại thiên kiêu bị cái này lực trường bao phủ, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận luân hồi lực lượng theo bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Cơ hồ điên cuồng nghiền ép tại thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Tuệ giác nương tựa theo vô tướng lưu ly thân thể cứ thế mà chống được lục đạo luân hồi chi lực, nhưng dù vậy, hắn lưu ly thân thể cũng đã bắt đầu vỡ tan. Tại cái này luân hồi thế giới bên trong, hắn đối mặt Sở Cùng Nhân, như cùng ở tại đối mặt một tôn chí cao vô thượng thần chỉ. Cái này để cho các ngươi kinh ngạc sao? Như vậy, cái này đây. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, trên người có thần ma chi khí gào thét mà ra, trong hư không diễn hóa sinh tử chi lực. Hóa thành một cái màu trắng đen mâm tròn, phía trên tràn ngập một cổ ngập trời uy năng. Chính là hỗn độn thần ma thể chi, chư giới sinh tử luân. Chương 1299, hai đại thần thông diệt sát chúng thiên kiêu Trác Đông Lai vẫn lạc. Lục đạo luân hồi đại thế giới mở, sinh tử luân chuyển. Sở Cùng Nhân mới nhất lấy được hai đại thần thông lực lượng bạo phát, không có gì sánh kịp thần uy tràn ngập tại phương thiên địa này ở giữa. Tất cả đứng trước cái này hai đại thần thông thiên kiêu nhóm đều là nhìn không được đồng tử co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cho dù là những cái kia cách xa xa thiên kiêu giới tử nhóm cảm nhận được hai đại thần thông khí tức sau cũng không nhìn được đồng tử run rẩy. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ông trời của ta, ta cảm giác tại cái kia vô hình lực trường bên trong, liền xem như có 10 cái ta cũng sẽ bị tùy tiện diệt sát đi à. Đây là thiên kiêu có thể thi triển ra lực lượng sao? Phật Chi Kiếm, Tuệ Giác, Vương Thiên Bá bọn người đều là thôi động tiên nguyên, dùng hết toàn lực chống cự lấy lục đạo luân hồi đại thế giới nghiền ép. Nhưng dù vậy, lực lượng của bọn hắn vẫn như cũ là bị áp chế đến kịch liệt. Nguyên bản, bọn họ cũng không phải là Sở Cùng Nhân đối thủ, hiện tại lại bị lục đạo luân hồi thế giới áp chế, càng không cần nhắc tới. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến cái kia từ hai màu đen trắng tạo thành, từ vô số đạo văn ngưng tụ, trong hư không tản ra tươi sáng tiên huy sinh tử luân lúc càng là nhịn không được trong lòng hoảng sợ. Một cổ sinh tử không thể tự kiềm chế cảm giác, tự nhiên sinh ra. Các ngươi rất vinh hạnh, trở thành ta đệ nhất phê bị chết tại cái này hai đại thần thông chi hạ thiên kiêu. Sở Cùng Nhân thanh âm vang lên, vang vọng đất trời. Hắn đứng sừng sững ở sinh tử luân dưới, quanh thân có luân hồi lực lượng lưu chuyển, giống như một tôn trưởng sinh nắm chết vô thượng tiên vương giống như, làm người sợ hãi run sợ. Không, ta mới sẽ không chết ở chỗ này. Ác quỷ Tu La, cho ta chém. Tiên bên trong ác bá Vương Thiên Bá không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, lại lần nữa chém ra một đao, tràn trề đao quang huyễn hóa ra vô số dữ tận ác quỷ. Phản phất muốn đem thế giới này hóa thành địa ngục giống như. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, trên đầu sinh tử luân nhẹ nhàng chuyển một cái, một cổ kinh khủng vô biên sinh tử chi lực khuếch tán mà ra. Cái kia vô tận đao quang đúng là tùy tiện vỡ nát. Ác quỷ tiêu tán, La Sát vẫn lạc. Sinh tử chi lực lại giống như cuồn cuộn đại hải. Muốn sụp đổ cái này chư thiên thế giới, hướng về Vương Thiên Bá nghiền ép mà đi. Oanh! Không gian liên tiếp nứt toát, hóa thành toái phiến. Mà kèm theo, còn có Vương Thiên Bá kêu thảm, hắn tiên khu tại cổ này sinh tử chi lực trước mặt, bị tùy tiện tan rã. Không, không. Vương Thiên Bá hoảng sợ kêu to. Rất khó tưởng tượng, được vinh dự tiên bên trong ác bá hắn sẽ có dạng này hoảng sợ thời điểm. Âm. Một đạo sương máu nổ tung. Vương Thiên Bá tại sinh tử luân lực lượng trước mặt, giống như mây khói tán loạn, không có chút nào sức chống cự. Tình cảnh này, nhìn lấy chỗ có thiên kiêu tê cả da đầu. Mà lúc này đây, Sở Cùng Nhân lại một lần nữa động, tiên nguyên phun trào, chư giới sinh tử luân lại một lần nữa chuyển động. Vô tận tươi sáng tiên huy nở rộ. Từng đạo sinh tử chi lực phóng thích mà ra, phản phất muốn sụp đổ cái này chư thiên vạn giới. Lệnh Hồ Tôn cầm trong tay ma kiếm thôi động đến cực hạn, trên người huyết dịch cơ hồ đều muốn bị ma kiếm hút khô, nhờ vào đó đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng cho dù là hắn nỗ lực lớn hơn nửa đại giới, cũng là không làm nên chuyện gì. Sinh tử luân chuyển. Kiếm ma vẫn lạc. Chỉ còn lại có một thanh ma len ken một tiếng. Ngược lại cắm trên mặt đất. Sở Cùng Nhân, tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Lan gia quân tử phong độ mất hết, liền vội xin tha. Ngươi, cũng xứng. Sở Cùng Nhân nhất vung tay lên, sinh tử chi lực đem bao trùm. Lại là một cái đỉnh phong thiên kiêu tiêu vong. Đáng giận, đáng giận. Tuệ giác trống giận, bồ đề tâm vận chuyển, Phật quang ngút trời bên trong, một tôn trang nghiêm Bồ Tát chi tướng ngưng tụ mà thành. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bị sinh tử chi lực trong nháy mắt nghiền nát. Trên người hắn vô tướng lưu ly thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Giống như một kiện đồ sứ giống như, ba một tiếng, cả người trực tiếp biến thành toái phiến. Nhục thân cùng tiên hồn, đều là trong nháy mắt tiêu vong. Phật chi kiếm, giết chóc xá tội. Phật chi kiếm tay cầm kim sắc hàng ma bảo kiếm, đem trên người kiếm khí Phật quang thôi động đến cực hạn. Răng rắc. Phật quang phá nát, kiếm khí tiêu tán, Phật chi kiếm trên người kim giáp tuy nhiên cao cấp, có thể tại lục đạo luân hồi chi lực phía dưới bảo trì không xấu. Nhưng Phật chi kiếm không được. Thân thể của hắn tại to lớn lực phản chấn dưới, từng khúc sụp đổ. Sở Cùng Nhân, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi lần này sát hại Tuệ Giác cùng ta, Phật môn sẽ không bỏ qua ngươi. Bồ Tát truyền nhân, cổ Phật chi tử, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Phật chi kiếm ngữ khí dày đặc nói. Để cho bọn họ tới, như các ngươi đồng dạng, ta sẽ ban cho bọn họ vừa chết. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Cuối cùng, bảo giáp cùng hàng ma bảo kiếm rơi trên mặt đất, mà Phật bên trong chi kiếm, tiên khu vỡ tan, chỉ để lại một khỏa xá lợi. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy sau cùng Trác Đông Lai, cười nhạt nói. Đối phương lúc này đang dùng lưỡng nghi tiên thể chết chống cự lại sinh tử chi lực trùng kích. Không thể không nói, lưỡng nghi tiên thể không hổ là chí tôn tiên thể, liền Phật chi kiếm dạng này yêu nghiệt đều chống đỡ không được bao lâu, nhưng Trác Đông Lai vẫn còn có thể tiếp tục hết sức chống đỡ lấy. Dựa vào cái gì? Sở Cùng Nhân ngươi đến cùng dựa vào cái gì có thể đạt được nhiều như vậy yêu quý? Trác Đông Lai nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân mục đích đỏ muốn nứt. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận không cam lòng chi ý, chính mình hao hết trăm cây nghìn đắng đạt được lực lượng, nhưng cuối cùng tại Sở Cùng Nhân trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Thực lực của đối phương mạnh. Căn bản chính là vượt qua thiên kiêu phạm trù. Đây là dựa vào cái gì? Hắn hận thương thiên bất công, dường như đem thế gian hết thảy hậu đãi tư nguyên đều cho Sở Cùng Nhân giống như. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. So với các ngươi tất cả mọi người, đều cường. Sở Cùng Nhân tự tốn nói. Vô thượng tiên huy bao phủ ở trên người hắn, vô biên sinh tử luân hồi chi ý, phổ chiếu cửu thiên thập địa. Không, ngươi chỉ là so ta may mắn thôi. Nếu là ngươi ta đổi chỗ mà xử, ta sẽ so ngươi càng thêm cường đại. Trác Đông Lai mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta trải qua vạn chiến mà không bại, thiên địa nghịch cảnh không thể làm cho ta thần phục. Nhưng ngươi, có thế sao? Nếu ngươi ta đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ chỉ, bị chết càng nhanh. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Sau lưng, sinh tử luân nhẹ nhàng chuyển một cái, sinh tử chi lực bỗng nhiên tăng lên. Âm. Trác Đông Lai, tiên khu nhất thời nổ tung. Trong hư không, chỉ còn lại có một khỏa lóe ra đen trắng tiên huy, còn tại phanh phanh nhảy lên trái tim. Đây là Sở Cùng Nhân cố ý lưu lại, chuẩn bị dùng để phân tích lưỡng nghi tiên thể tài liệu. Đến tận đây, Phật giả, ác bá, quân tử, ma nhân, yêu thú. Tất cả vây công Sở Cùng Nhân yêu nghiệt thiên kiêu, đều là tiêu vong, không còn một móng. Mà xem xét lại Sở Cùng Nhân. Đứng lơ lửng trên không, áo trắng như tuyết, vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Tay áo phấn khởi, tiên huy tươi sáng, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Bốn phía thiên kiêu thấy thế, đồng tử run rẩy dữ dội, toát ra thật không thể tin, chấn kinh, kinh thán các loại thần sắc. Mà một số nữ tu thì lại nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, phương tâm rung động. Thế gian này lại có bực này kỳ nam tử. Bá đạo đến gần như không ai bì nổi, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Còn có cái này như tiên thần mặt, quả thực là làm cho người muốn ngừng mà không được a. Mà trong bóng tối, một số đang quan sát tinh không sân thi đấu các đại năng cũng không nhịn được làm cảm khái. Cái này Sở Cùng Nhân tại một đời trẻ tuổi, quả nhiên là vô địch hay sao? Cũng không biết mấy cái kia đỉnh phong yêu nghiệt giới tử, có hay không chống cự biện pháp của hắn, nếu mặc cho người này tiếp tục trưởng thành tiếp, cái này tiên giới tương lai, sợ thật thành người này vật trong bàn tay. Chương 1300, Diệp Trúc xuất quan khí vượt mây. Sở Cùng Nhân, ta muốn ngươi một giọt tinh huyết. Kiếm tiên chi lăng. Sở Cùng Nhân sáu đại luân hồi đại thế giới, chiêu giới sinh tử luân lần đầu thi triển, bày ra uy năng liền cường thế trấn sát một đám yêu nghiệt thiên kiêu, rung động vô số người. Mà mọi người còn có một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là, đây là Sở Cùng Nhân mấy thành thực lực. Từ đối phương gặp phải các đại thiên kiêu liên thủ, đến diệt sát chúng thiên kiêu, toàn bộ quá trình bên trong đều không có nhìn thấy đối phương lâm vào khổ chiến bên trong. Thậm chí, hắn liền bị đánh lui qua cũng không từng có. Quá dễ dàng. Mọi người suy đoán, cái này rất có thể không là đối phương toàn lực. Cái này khiến mọi người có loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Nếu nói còn lại yêu nghiệt thiên kiêu, mọi người còn có thể nhìn thấy bóng lưng, còn có thể đuổi theo. Như vậy, Sở Cùng Nhân thì giống như một tòa đứng thẳng vào trong mây, cần ngưỡng vọng cao điểm, mà lại, mọi người còn không nhìn thấy hắn cuối cùng ở nơi nào. Nói thế nào đuổi theo? Chớ nói chi đến siêu việt. Người này, thật sự là quá biến thái. Cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua như hắn đồng dạng thiên kiêu, đây quả thực là một cái quái vật a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Sở Cùng Nhân, vô số thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, chỉ theo trên người đối phương coi trọng bốn chữ. Không cách nào siêu việt. Mà Sở Cùng Nhân lại không để ý đến mọi người. Hắn lúc này, chính là quét dọn chiến trường. Những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt trên thân phận lớn đều là có đồ tốt, lúc này những thứ này thiên kiêu chết rồi, những bảo vật này tự nhiên cũng liền về hắn tất cả. Phật chi kiếm hàng ma bảo kiếm, đại la kim giáp, tuệ giác bồ đề tâm, vương thiên bá đại la khí tiên đao, lệnh hồ tôn ma kiếm. Ân, không tệ không tệ, thật sự là làm phiền những người này, ngàn dặm xa xôi tới cho ta đưa những bảo vật này. Sở Cùng Nhân cảm khái nói ra. Trận chiến này, hắn thu hoạch phi thường lớn, có trận chiến này, cái này kiếm tiên chi lăng, hắn coi như không có uổng phí tới. Chỉ là đem Trác Đông Lai lưỡng nghi tiên thể phân tích luyện hóa về sau, lần này, liền xem như thắng lợi trở về. Ngoại trừ lưỡng nghi tiên thể bên ngoài, còn có Thanh Diệp kiếm đồng A. Sở Cùng Nhân nhìn phía xa kiếm lớn màu xanh bên trong Diệp Trúc, trên mặt lộ ra cao thâm mạc trắc nụ cười. Chính mình giúp Tam Thanh Đạo Môn lớn như vậy một chuyện. Đến lúc đó cùng Diệp Trúc muốn một giọt tinh huyết, cũng không quá phận a. Diệp Trúc nắm giữ hoàn chỉnh Thanh Diệp kiếm đồng,